Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539 không tìm đường chết. Nhan Thu Xương ra khoảng cách Giang Tâm Thành hiện tại thuê trụ tiểu viện cũng không xa. Đại khái chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, cho nên hai người có rất trường một đoạn đường đều là đồng hành. Mà Dễ Hoa Năm sở dĩ thuê ở nơi này cũng là vì Nhan Thu Xương. Nhan Thu Xương đối này có điều hiểu biết. Rốt cuộc phía trước Dễ Hoa Năm thường xuyên đi theo nàng phía sau nhìn nàng. Nhan Thu Xương cũng có điều phát hiện, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Trong trường học thích nàng nam sinh quá nhiều, Dễ Hoa Năm chẳng qua là trong đó một cái, thậm chí vẫn là trong đó nhất nhát gan một cái, liền lời nói cũng không dám cùng nàng nói một câu. Cho nên Nhan Thu Xương đối phía trước Dễ Hoa Năm ấn tượng còn tính có thể. Cảm giác Dễ Hoa Năm là cái thực thẹn thùng nam sinh, sẽ không giống khác nam sinh như vậy thường xuyên cuốn lấy nàng. Hai người một trước một sau mà đi tới. Giang Tâm Thành bận về việc tu luyện, tốc độ tự nhiên mau không đứng dậy. Nhan Thu Xương khả năng nhớ thương về nhà có việc, cho nên đi tương đối mau, thực mau liền biến mất ở Giang Tâm Thành mi mắt. Giang Tâm Thành không để bụng, tiếp tục chậm rãi đi tới, lấy cực nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá đi tới, Giang Tâm Thành nghe được phía trước hẻm nhỏ truyền đến nam sinh cười xấu xa thanh cùng nữ hài tiếng kêu sợ hãi. Không cần như vậy, ta có thể cho các ngươi tiền, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Làm như vậy là phạm pháp tiền. Ngươi cảm thấy chúng ta thiếu tiền sao? Hơn nữa ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Liền cha mẹ đều không có, chỉ có một lão đi bất động nãi nãi, thường xuyên không có việc gì nhặt ve chai. Lão gia hỏa kia có thể cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ chúng ta mấy cái đi. Chỉ cần ngươi đem ca mấy cái hầu hạ hảo, về sau ngươi học phí sinh hoạt phí ca mấy cái toàn bao. Hơn nữa ca mấy cái còn có thể giúp ngươi quá tốt nhất nhật tử, ăn sung mặc sướng, không bao giờ dùng quá loại này khổ nhật tử. Ngươi xem thế nào? Ta không cần quá ngày lành. Cầu xin các ngươi, ta phải về nhà. Buông tha ta đi, làm chúng ta buông tha ngươi. Chính là ai buông tha chúng ta tiểu đệ đệ đâu? Nó hiện tại đã cơ khát khó nhịn. Ngươi như vậy xinh đẹp, chúng ta lo lắng cố sức mà điều tra ngươi nửa tháng mới bắt được đến ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nói như vậy, nói nhảm nhiều làm gì? Chạy nhanh đem cái này tiểu mỹ nữ bắt đi, lộng tới quán ba hào hào sảng sảng. Cẩn thận quan sát một chút, như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nhân vẫn là chỗ đâu? Hôm nay ca mấy cái muốn sảng phiên, quân ca nói rất đúng. Nhan Thu Xương, ngươi vẫn là thành thành thật thật mà nghe chúng ta tương đối hảo. Nếu không nói ca mấy cái không chỉ có riêng là phá ngươi chỗ, làm ca mấy cái khó chịu nói, ngươi đời này liền xong đời. Nhìn trong hẻm nhỏ bị ba cái lưu manh vây quanh lên chuẩn bị động tay động chân Nhan Thu Xương, Giang Tâm Thành thoạt nhìn có chút khiếp đảm mà dựa tường mà đi. Một bộ sẽ không nhúng tay việc này bộ dáng. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ nhúng tay việc này. Này mấy cái lưu manh thực lực mạnh nhất đã đạt tới luyện gân lúc đầu. Nếu là nhúng tay việc này anh hùng cứu mỹ nhân nói, khẳng định sẽ bại lộ thực lực của hắn, đưa tới người khác hoài nghi. Hiện giờ Giang Tâm Thành đang đứng ở mấu chốt nhất thời khắc, lại như thế nào sẽ làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong? Hơn nữa một khi giáo huấn này mấy cái lưu manh cứu Nhan Thu Xương, ai biết có thể hay không đưa tới cái gì phiền toái. Hiện tại Giang Tâm Thành thực lực quá kém, trên người cơ mật lại quá nhiều, e sợ cho che giấu không đủ thâm, sắm vai dễ hoa năm không đủ giống. Lại như thế nào sẽ lộ ra điểm đáng ngờ đi làm cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Cùng chính mình tánh mạng so sánh với một cái cao trung nữ hài tánh mạng tính cái gì? Giang Tâm Thành cũng không phải là cái gì thánh nhân quân tử, càng sẽ không vì một cái xa lạ nữ hài làm chính mình đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm mà đi. Nguyên bản nhìn đến Giang Tâm Thành đột nhiên đi vào hẻm nhỏ, mấy cái lưu manh còn dọa nhảy dựng. Chợt nhìn đến Giang Tâm Thành một thân đan đều một học sinh trung học trang điểm, càng là bị dọa đến dán tường đi. Lập tức liền cười, Nhan Thu Sương, cái này phế vật cũng là các ngươi trường học đi. Ha ha, xem đem hắn sợ tới mức tiểu tử. Hôm nay nhìn đến này hết thảy cũng không nên nói bậy. Nếu không, nếu là làm chúng ta nghe được, ngươi liền chờ bị xử lý đi. Ba cái lưu manh cười uy hiếp Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành gật gật đầu, liền chuẩn bị từ bên cạnh qua đi, tiếp tục trở về tu luyện. Dễ hoa năm, cứu cứu ta được không? Chúng ta là đồng học đâu, ngươi cứu cứu ta được không? Chỉ là Giang Tâm Thành muốn rời đi nơi này, không nghĩ trộn lẫn hợp chuyện này, chính là có người lại không cho hắn đi. Nhan Thu Sương phảng phất là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, đối với Giang Tâm Thành khóc thút thít nói, làm Giang Tâm Thành mày hơi hơi nhíu lại. Bất quá đối này Giang Tâm Thành ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không nghe được giống nhau, tiếp tục đi phía trước đi, cũng không có để ý tới Nhan Thu Sương khóc kêu. Một màn này làm mấy cái lưu manh càng thêm vui vẻ, trong miệng không sạch sẽ mà mắng Giang Tâm Thành là phế vật, nhưng thật ra cũng không có ngăn trở hắn. Cảm giác Giang Tâm Thành rất là thức thời. Dễ hoa năm, ngươi nếu là cứu ta nói, ta có thể đáp ứng ngươi thổ lộ, ta có thể làm ngươi bạn gái, cầu xin ngươi. Ô ô, mắt thấy Giang Tâm Thành muốn đi ra hẻm nhỏ, tuyệt vọng Nhan Thu Sương bỗng nhiên lớn tiếng nói, làm trong hẻm nhỏ vài người đều là sửng sốt. Cái kia bị hai cái lưu manh gọi quân ca cao lớn thanh niên càng là cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới các ngươi chi gian còn có như vậy quan hệ, đều sắp làm nam nữ bằng hữu. Ta hắn sao hận nhất chính là loại này liền chính mình bạn gái đều bảo hộ không được phế vật, đặc biệt là thổ lộ không thành còn hận thượng nữ nhân kém cỏi nam nhân. Không nghĩ tới ngươi cái này nhát gan phế vật còn toàn chiếm, cấp lão tử lăn trở về tới. Hôm nay lão tử làm ngươi nữ nhân thời điểm ngươi liền ở bên cạnh nhìn, làm đối với ngươi trừng phạt. Ha ha, nói không chừng này đối với tiểu tử này tới nói không phải trừng phạt, mà là hưởng thụ đâu. Đi theo quân ca phía sau mặt ngựa lưu manh đáng khinh nói, tiểu tử này trước kia liền giáp tay cơ hội đều không có, hiện tại lại muốn xem quang hắn nữ thần. Ngươi nói đây là không phải khen thưởng. Một cái khác mỏ chuột tai khỉ lưu manh cười lớn gật đầu, này tự nhiên là khen thưởng, bất quá có tiểu tử này ở bên cạnh nhìn, ta cảm giác ta đêm nay ít nhất có thể nhiều làm ba cái giờ. Ta thích nhất đem người khác nữ thần đè ở phía dưới tùy ý chà đạp, loại cảm giác này quá sung sướng. Quân ca gật gật đầu, chỉ vào Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, lăn trở về tới, người nhát gan, không nghe được chúng ta nói sao? Hôm nay chúng ta làm ngươi nữ thần thời điểm, ngươi liền ở bên cạnh cho chúng ta bưng trà rót nước, nói không chừng chúng ta một vui vẻ cũng làm ngươi âu yếm đâu. Ba người nói làm Nhan Thu Sương tinh xảo khuôn mặt nhỏ một mảnh tái nhợt, bỗng nhiên có chút hối hận hướng Giang Tâm Thành cầu cứu rồi. Vạn nhất này Dễ Hoa Năm chẳng những không cứu nàng, còn đi theo này ba người cha cùng nhau khi dễ nàng lời nói. Thật là làm sao bây giờ? Cẩn thận ngẫm lại, chính mình giống như đối Dễ Hoa Năm một chút đều không hiểu biết. Bất quá chợt Nhan Thu Xương trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc. Ám đạo một người lộng nàng là chịu nhục, hai người cũng là chịu nhục, ba cái bốn cái đồng dạng là chịu nhục, liền tính là thêm một cái cũng không có gì ảnh hưởng. Chỉ có thể tự trách mình bị dọa choáng váng, cư nhiên hướng Dễ Hoa Năm cái này người nhát gan cầu cứu. Kết quả làm chính mình càng thêm tuyệt vọng, Dễ Hoa Năm như vậy nhát gan, sao có thể cứu được chính mình. Hơn nữa trước mặt này ba cái lưu manh chung còn có luyện cân cảnh tu luyện giả. Dễ Hoa Năm cũng không phải bọn họ đối thủ. Chính mình thật là hồ đồ. Hướng hắn cầu cứu làm cái gì? Làm như vậy căn bản vô dụng. Hết chương.